Tiên ma đồng tu, chương 480, Diệp Tiểu Xuyên sợ hãi. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên hiện tại vô cùng phẫn nộ, nổi trận lôi đình, liền thắng thảm xuống Cố Phán Nhi đều không có thời gian cười chế nhạo, nhất quyết tìm ra kẻ xuất thủ mới vừa rồi là cái nào ra hỏa đang âm thầm đánh lén mình. Tìm một hồi lâu ép hỏi giới sắc còn kém nghiêm hình tra tấn, cũng một điểm manh mối cũng không có. Copy nội dung từ chuyện 88, vừa lúc đó Tư Đồ Phong thanh âm vang lên, nói. Ngươi đừng tìm, đánh ngươi chi nhân, đạo hạnh độ cao, là ngươi không cách nào tưởng tượng, nàng không muốn làm cho ngươi nhìn thấy, cho dù liền đem đoạn thiên nhai đào sâu ba thước cũng không thấy được nàng. Diệp Tiểu Xuyên thần thức thâm nhập linh hồn chi hải, nói. Tiền bối, rốt cuộc là ai xấu như vậy xiên, nhìn ta đây Trương Tang Thương vừa anh tuấn mặt đã biết rõ ta cũng là theo sóng to gió lớn trong tới, người nào lợi hại như vậy. Copy nội dung từ chuyện 88, Tư Đồ Phong thản nhiên nói. Hiểu được âm luật chi đạo chính là cái kia nữ nhân. Vân Khất U copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên giận dữ chia tay áo muốn đi tìm Vân Khất U tính sổ. Thế nhưng vừa đi hai bước liền chứng kiến Vân Khất U bây giờ còn bị Ninh Hương Nhược đám người vây vào giữa nói chuyện, vừa rồi một cái tát kia không thể nào là Vân Khất U đánh chính là. Copy nội dung từ chuyện 88. Bỗng nhiên, Diệp Tiểu Xuyên chỉ cảm thấy toàn thân lập tức lạnh lẽo, nhưng cái trán mồ hôi lại rầm rầm chảy xuống trôi. Hắn ngây ra như phỗng đứng ở tại chỗ, thì thào nói. Tố nữ Huyền Anh, copy nội dung từ chuyện 88, Tư Đồ Phong nói, thế nào, hiện tại ngươi còn muốn đi tìm nàng báo thù ư? Diệp Tiểu Xuyên rụt lại cổ cung eo trốn ở giới sắc mập mạp thân hình đằng sau, tặc mi thử nhãn nhìn xem bốn phía. Copy nội dung từ chuyện 88, hắn là cùng Huyền Anh cùng một chỗ sinh sống 10 ngày người, đối với Huyền Anh khủng bố là cực kỳ có quyền lên tiếng. Cái này nữ quái vật đem từng đã là chính ma nhân vật truyền kỳ, chứa ở trong quan tài đương thi nuôi dưỡng, tuyệt đối không thể lại cùng nàng có bất kỳ liên quan. Huyền Anh làm sao sẽ đến đoạn thiên nhai? Những thứ này tiểu đệ tử thì thí luận bàn, nàng tuyệt đối không để vào mắt. Chẳng lẽ bởi vì lần trước ta đào một khối hàn băng cổ ngọc nàng khí còn không có tiêu? Tới tìm ta báo thù, copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này, chồng mông lên trốn ở giới sắc sau lưng không dám lộ diện. Giới sắc bị sợ lật đến, bởi vì hắn nhìn ra Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này thật sự vô cùng kinh hoàng sợ hãi, hắn nói. Lão đại, làm sao vậy? Người đang ở đây trốn ai à? Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên thanh âm đều có chút run rẩy nói. Một cái siêu cấp vô địch nữ quái vật nữ biến thái. Lục giới một bước ba sáng ngời tiêu sái tới đây, chuẩn bị mở miệng hỏi Diệp Tiểu Xuyên vay tiền, kết quả chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên khẩn trương hề hề trốn ở giới sắc sau lưng, lục giới có chút thẹn thùng. Copy nội dung từ chuyện 88, Tiểu Xuyên huynh đệ, ngươi yên tâm, hôm nay ta sẽ không hỏi lại ngươi vay tiền, chớ né ta. Chấm, lục giới, ngươi tới vừa vặn, mau tới đây, đem ta chống đỡ. Copy nội dung từ chuyện 88, gocchuyenaudio.com. Diệp Tiểu Xuyên đem lục giới cũng dắt tới đây, giới sắc một người ngăn tại phía trước thật sự không có gì cảm giác an toàn, hiện tại có hai cái này béo hòa thượng một trước một sau đem chính mình kẹp ở giữa, lúc này mới thở dài một cái. Lục giới tính toán là đã nhìn ra cái này Diệp Tiểu Xuyên không phải trốn tránh chính mình, mà là giống như tại trốn tránh một cái người rất lợi hại. Copy nội dung từ chuyện 88, hắn hỏi vài câu, Diệp Tiểu Xuyên tinh thần hoảng hốt không nghe thấy, đành phải hỏi giới sắc nói. Giới sắc Tiểu Xuyên huynh đệ đây là thế nào? Buổi sáng không phải hảo hảo đấy sao? Phía trước giới sắc nhún nhún vai, nói. Ta còn mơ hồ đâu, nói là bị một cái rất lợi hại nữ mà đầu đuổi giết, đoán chừng lại phát động kinh, không có việc gì, hắn thường xuyên không bình thường, mấy ngày nay bình thường đứng lên ngược lại có chút không bình thường, hiện tại bắt đầu không bình thường, trong mắt của ta đã vô cùng bình thường. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục giới gãi gãi đầu chọc hơn nửa ngày mới làm rõ giới sắc này thao thao bất tuyệt sốt cuộc là có ý tứ gì. Nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên giáo giác trốn ở hai người chính giữa, bất đắc dĩ lắc đầu trong nội tâm suy nghĩ Tiểu Xuyên huynh đệ tinh thần sẽ không thật sự có vấn đề gì à, vừa mới kết thúc trận thứ hai đấu pháp Thương Vân Môn xuất chiến ba cái tuyển thủ toàn bộ ra biên thuận lợi tấn cấp vòng thứ ba. Vân Khất U cùng Tề Phi Viễn biểu hiện cũng không tệ, chiến thắng đối thủ mình cũng không có nhiều hao tổn. Cố Phán Nhi liền so sánh bi kịch, đối thủ đồng dạng là một cái tu luyện hỏa hệ thần binh cao thủ, hai người đối bính hỏa diễm, cuối cùng vẫn là Cố Phán Nhi dựa vào cường đại mới thương vân kiếm quyết kế thắng một bậc, kết quả nàng cũng là bị Hồ Đạo Tâm đám người vịn xuống, phun ra mấy lít máu, nhìn xem đều bị người khiếp sợ. Copy nội dung từ truyện 88. Trận thứ 3 đấu pháp Thương Vân Môn như trước có 3 cái đệ tử xuất chiến, lôi đài số 1 Đỗ Thuần, số 4 lôi đài Triệu Vô Cực, số 10 lôi đài Tô Tần. Diệp Tiểu Xuyên phụ giúp giới sắc sau lôi đài số 1 tại, nhìn Đỗ Thuần đấu pháp lật đến lôi đài số 1 hạ, Ninh Hương Nhược đám người chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên ba người trận thế có chút cổ quái, Diệp Tiểu Xuyên rụt lại cổ kẹp ở giữa hai người cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Copy nội dung từ truyện 88, Ninh Hương Nhược nói, Tiểu Xuyên sư đệ, người đây cũng là làm cái quỷ gì? Diệp Tiểu Xuyên hư thanh nói, đừng gọi ta danh tự, có nhân truy sát ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Ninh Hương Nhược bọn người nở nụ cười. Dương Liễu Địch từ trên xuống dưới dò xét một phen Diệp Tiểu Xuyên, nói. Người cái này tiểu thí hài, ai hội đuổi giết ngươi? Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên đem Dương Liễu Địch cũng kéo đến bên cạnh của mình, nói. Thực sự có người truy sát ta, một cái vô cùng vô cùng vô cùng kinh khủng nữ ma đầu cho ta chống đỡ điểm. Phanh, copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên vừa mới dứt lời, cái ót lại trúng một cái tát, Diệp Tiểu Xuyên chấn động, vội vàng hướng bốn phía chắp tay thở dài, kêu lên. Ta sai rồi, ta không bao giờ nữa nói xấu về ngươi. Lần trước là tiểu tử lòng tham trộm ngươi lão nhân ra đồ vật, tiểu tử hiện tại liền trả lại cho ngươi. Đừng tại quấn quýt lấy ta. Chấm, góc chuyện audio chấm cơm. Một bên mọi người hai mặt nhìn nhau, sau đó tất cả mọi người quay đầu nhìn lên đài Đỗ Thuần, không ai lại để ý tới cái này tinh thần phân liệt tiểu hoạt đầu. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Tiểu Xuyên cầm lấy Vân Khất U tay liền hướng đám người bên ngoài đi, Vân Khất U vậy mà không có bỏ qua, mà là bị Diệp Tiểu Xuyên túm lật đến yên lặng địa phương mới nói. Ngươi làm gì? Diệp Tiểu Xuyên tặc bóng bẩy trong mắt loạn chuyển, tựa hồ tại phòng bị người nào tập kích. Copy nội dung từ truyện 88, hắn nói, chủ nợ tới cửa, lần trước ngươi ăn cướp ta này nhất đại khối hàn băng cổ ngọc tranh thủ thời gian cho ta. Vân Khất U cao mày nói. Hàn băng cổ ngọc đã bị là giao cho sư phụ tìm công tượng cắt, đừng nghĩ đánh chủ ý của nó. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Tiểu Xuyên sắc mặt đại biến, vội la lên, có lầm hay không, người động tác như thế nào nhanh như vậy, đã xong, cái này đã xong, ta chết định rồi. Vân Khất U nhìn chung quanh, nói, đến cùng ai muốn giết ngươi, copy nội dung từ truyện 88. Còn có thể là ai, Huyền Anh a, tố nữ Huyền Anh, nàng đang ở phụ cận, đã đánh đi hai ta lần, cái ót đều bị đánh sưng lên, ngươi không thấy được a, ngươi sờ sờ. Diệp Tiểu Xuyên nắm lên Vân Khất U tay liền hướng chính mình cái ót thượng sờ, quả nhiên, Diệp Tiểu Xuyên cái ót hơi hơi nhô lên, tuyệt đối là thiên phú dị bẩm kỳ nhân đầu cũng. Copy nội dung từ truyện 88, nàng rút tay về, nhìn chung quanh, nói, Huyền Anh sẽ đến nơi đây. Nơi đây cao thủ nhiều như mây, nàng vừa hiện thân lập tức sẽ lọt vào chính ma cao thủ vây quét, ta xem ngươi chính là tại đánh ta hàn băng cổ ngọc chú ý, ngươi chết này tâm tư a, sư phụ đã làm cho người ta cắt thành hơi mỏng ngọc phiến, chế tác đã thành một chương ghế ngọc. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.